Thần y trở lại, chương 1411. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1411, con chuột lớn học một lần đã hiểu ngay, lại vái anh ba cái, đại ân đại đức của thượng tiên, cả đời tiểu yêu cũng không quên. Ngô Bình đáp, đi đi, con chuột lớn lập tức nhảy ra khỏi nhà thờ tổ, khi rời đi còn nhìn Cát Quảng Minh một cái, sau đó tung người biến mất. Cát Quảng Minh tái mặt, kinh ngạc hô lên, yêu tiên. Ra khỏi nhà thờ tổ, Ngô Bình nói với Lý Trường Thanh vẫn đang sợ hãi. Bên dưới nhà thờ tổ này chôn rất nhiều pháp khí quỷ, ông mau sai người đào lên đi. Được, được, Lý Trường Thanh vội vã gọi người vào. Cát Quảng Minh cũng tiến lại, ái ngại chắp tay với anh. Cảm ơn anh Ngô đã cứu mạng tôi, Ngô Bình lạnh lùng đáp. Anh là đệ tử Mao Sơn, tôi chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, không dám nhận đại lễ này. Cát Quảng Minh hoảng hốt nói. Anh Ngô xin đừng nói vậy, tôi đã xấu hổ lắm rồi. Ngô Bình hỏi gã, rõ ràng ban nãy anh đã dùng bùa ngũ lôi, tại sao vẫn không thể gờ. Yết Vếu, Tê Âm Linh, Cát Quảng Minh cười khổ. Tôi dùng bùa sấm gì, SCS, S2 âm linh, nào ngờ còn có một âm linh lợi hại hơn đánh lén tôi. Thế là tôi bất cần để nó nhập vào người. Hầy, để anh Ngô chê cười rồi. Ngô Bình nói nhẹ tênh, đúng là anh rất kém cỏi. Thế mà Cát Quảng Minh lại không phản bác, chỉ bảo rằng, so với anh Ngô, quả thật tôi còn kém xa, bàn nãy còn yêu kia suýt chút nữa đã lột da rút gân tôi rồi. Ngô Bình đáp, yêu tiên kia thấu hiểu nhân tính, tôi đã tha cho nó một mạng. Cát Quảng Minh vội vàng nói, anh Ngô, trước đó tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn. Anh khoan dung độ lượng không chấp nhất kẻ tiểu nhân này, xin đừng để bụng. Ngô Bình không phải là người hẹp hòi, chỉ trả lời. Nói hay lắm, Lý Trường Thanh cười bảo, hai vị vất vả rồi, tôi lập tức sai người chuẩn bị rượu thịt, đền đáp hai vị thật chu đáo. Ngô Bình đáp, không vội, vườn trúc vẫn còn vài nơi âm khí rất nặng, tôi đi xem trước đã, sau đó anh lại đi kiểm tra thêm vài nơi, quả nhiên vẫn còn âm khí tiềm ẩn. Nguyên nhân đều liên quan đến pháp khí quỷ cả, anh sai người làm đào lên không ít pháp khí quỷ. Đến giữa trưa, một đống pháp khí quỷ chất trước nhà. Đủ kiểu đủ loại. Cát Quảng Minh cũng kinh ngạc vô cùng. Anh Ngô, không ngờ lại đào được nhiều pháp khí quỷ như vậy. Chuyện này thật bất thường. Ngô Bình gật đầu, đoạn nhìn sang Lý Trường Thanh. Ông Lý, tốt nhất là ông nên nói thật. Nét mặt Lý Trường Thanh rất rối rắm. Vài giây sau, ông ta mới thở dài. Đây vốn là bí mật nhà họ Lý. Nếu anh Ngô đã hỏi, tôi đành nói vậy. Ngay sau đó, ông ta kể cho Ngô Bình và Cát Quảng Minh về lịch sử của tổ tiên nhà họ Lý. Cuối thời nhà Thanh, quân Thái Bình tiến vào Giang Nam. Tổ tiên của họ Lý chính là Lý Tú Thành thuộc quân Thái Bình nổi dậy vào giai đoạn sau. Lý Tú Thành học quỷ đạo, sau này trở thành trụ cột của quân Thái Bình, tận dụng cơ hội tu luyện quỷ đạo, chế tạo ra pháp khí quỷ. Giữa biển máu xác người, quỷ thuật của Lý Tú Thành càng ngày càng lợi hại, nuôi dưỡng ra một lượng lớn hung linh ác quỷ. Thuận lợi vô cùng. Cách chương.